Vương Phi bỏ trốn, chương 15, khẳng định chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên sao nàng cảm thấy ớn lạnh xương sống ấy, nhìn nàng ngẩng đầu lên dò xét xung quanh, nhưng rõ lạ các camera giám sát nàng đã tập trung tinh thần lên trai đẹp hết rồi nha, nàng lần theo mùi chua chua để tìm ra nguyên nhân mới được. Oành, mắt nàng và hắn chạm nhau giữa không trung, ánh điện bắn nhau tung tóe. Nếu như người ngoài mà nhìn thấy cảnh này sẽ gọi là kim điệp tình thâm, hay còn gọi là liếc mắt đưa tình. Nhưng chỉ có ai ở trong hoàn cảnh như nàng mới hiểu được, hắn lườm nàng như muốn cảnh cáo. Thế nhưng một lúc sau hắn trở về trạng thái bình thường, vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Khi thật sao nàng lại quên nàng vào cung sẽ gặp những tình huống như vậy chứ? Nàng mặc kệ tất cả, lườm thì cứ lườm đi, nàng không tin người thế kỷ 21 như nàng thì không lườm lại hắn. Hoàng thượng theo thần tiếp thấy ta nên cho các tiểu thư trổ tài nghệ chứ ạ? Hoàng hậu vừa lên tiếng thì tất cả mới hoàn hồn trở lại, ngạc nhiên vì thấy hoàng thượng, hoàng hậu đều an tọa, còn mình thì luống cuống đứng giữa điện, các vị tiểu thư nối tiếp nhau ngồi vào chỗ của mình. Được, cứ theo ý nàng đi. Hoàng thượng cưng chiều nhìn hoàng hậu một cách đắm đuối khiến biết bao thiếu nữ ghen tị. Thế là họ dồn hết hy vọng của mình vào vị vương gia ưu tú và anh tuấn, chỉ có hơn chứ không có kém hoàng thượng kia. Vì dù sao hai người cũng là cùng chung dòng máu nên chắc chắn lòng yêu thương cưng chiều vợ cũng phải giống nhau. Thế là không ai chắc chắn, nhưng ở đây ai cũng chắc như đinh đóng cột chuyện này rồi. Cách chương.